Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 312, quỳ xuống, cho Vương Phi kính trà một. Góc truyện audio.com. Bát Vương phủ tiệc cưới kết thúc. Tại một mảnh ồn ào bên trong tan cuộc. Hôm sau trong phủ, náo nhiệt không giảm, Vương Phi có tin mừng. Vương gia nhìn tâm tình vô cùng không sai. Hạ nhân cũng dính vào dáng vẻ vui mừng. Hôm sau buổi sáng, Khúc Đàn Nhi ngủ một cái giấc thẳng. Đứng lên rửa mặt, mặc quần áo, dùng đồ ăn sáng. Nhưng không bao lâu, Kính Tâm một bát thuốc dưỡng thai đưa lên. Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu xoắn suýt. Cổ đại liền là phiền phức. Hơi một tí thuốc dưỡng thai. Không phải nói phàm dược ba phần độc sao? Thai Nhi không có việc gì. Uống gì dược, kiên quyết không uống. Sau một khắc, nàng bất thình lình đứng dậy đến hướng mặt trước đi đến. Chủ tử, người muốn đi đâu? Kính Tâm quét mắt trên mặt bàn dược. Không nhúc nhích, liền cũng cùng đi lên. Khí trời tốt, ra sân nhỏ phơi nắng. Tùy tiện đi một chút. Khúc Đàn Nhi vừa nói. Một bên bước chân không ngừng. Đại phu không phải nói. Để chủ tử nghỉ ngơi thật tốt sao? Giống như ta vậy bước chậm, cũng có thể hiểu thành là nghỉ ngơi một loại thuyết pháp. Nữ nhân, bình thường nên nhiều đi động một chút. Luôn ngồi, đối tự thân, đối với thai nhi cũng không tốt. Ai, ngàn năm sự khác nhau. Nói lại nhiều không ai thưởng thức. Đó cũng là làm nói vô ích. Có thể là, hoài thai 10 tháng, hiện tại mới hơn 2 tháng. Hay là 7, 8 tháng. Để cho nàng luôn nằm, ngồi, nàng dám khẳng định, không đến mấy hôm, người bình thường đều sẽ mốc meo. Vương Phi, vương gia có giao phó. Thị Tuyết xuất hiện, cũng ngăn cản, hắn không có ở. Khúc Đàn Nhi cười khan nói. Chỉ là, Mặc Liên Thành là không có ở, nhưng, lúc này lại là đến một cái. Nàng không muốn nhìn thấy người. Tỷ như, tỷ tỷ. Thật sự là sớm, nghe nói ngươi có tin mừng. Thật sự là chúc mừng. Triệu Khinh Vân không mời mà tới. Đang bước vào tiết viện. Hướng nàng bên này đến gần. Vừa thấy mặt, liền giơ lên một vòng ý cười. Chỉ là, cười đến quá giả. Không cần khách sáo. Khúc Đàn Nhi đồng dạng là cho nàng hồi cái hư cười. So với nàng tới càng giả. Triệu Khinh Vân sắc mặt có một vệt khó coi. Lần này đến đây, tựa như thế tới hung mãnh. Đêm qua, nên là ta cùng vương gia động phòng. Đúng nha, có thể là vương gia lại nhất định muốn ỉ lại ta trong phòng. Làm sao đuổi cũng không đi. Khúc Đàn Nhi hé miệng cười một tiếng. Thật đúng là con mẹ nó giả. Hơn nữa lời này nói đi ra, cũng tức chết người không đền mạng. Ngươi là cố ý chiếm lấy vương gia không buông. Đúng hay không? Triệu Khinh Vân trợn mắt nhìn, lộ ra nguyên hình. Ồ, vốn cho rằng ngươi là đến kính trà. Lại không ngờ tới là đến hương sư vấn tội. An Nhạc Hầu gia giáo. Thật sự là càng ngày càng kém. Khúc Đàn Nhi ôn nhu cười một tiếng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Làm cho Triệu Khinh Vân vừa đến. Liền sắc mặt càng thêm đen. Khúc Đàn Nhi, gặp qua vương gia, Triệu Khinh Vân vừa định nói gì đó. Mà cùng đi theo nha hoàn lập tức hành lễ nhắc nhở nhà mình chủ tử. Lập tức, bốn phía một mảnh trầm mặc, không ai dám mở miệng. Ai bảo ngươi đi ra? Mặc Liên Thành trực tiếp bước đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Lại đem Khúc Đàn Nhi vòng tiến vào trong ngực. Ngữ khí tuy là bất mãn. Động tác lại 10 phần nhu hòa, sợ làm bị thương nàng. Còn bên cạnh Triệu Khinh Vân, hắn liền vung đều không vung một cái liếc mắt, giống như nàng căn bản không tồn tại. Hắn tiếp tục nghiêm lấy khuôn mặt tuấn tú nói, "Đàn Nhi, ngươi có phải hay không liền ưa thích đem bản vương lời nói vào tai này ra tai kia?" "Ta không có." Khúc Đàn Nhi hơi rụt cổ. Không khỏi một trận chột dạ cảm giác, liền đầu đều không nhấc nhiều nhấc, càng không muốn đi tiếp xúc hắn ánh mắt, mà cái đầu nhỏ, tranh thủ thời gian hướng bộ ngực hắn giấu đi. Mạc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi hướng trong phòng đi. Vương gia, phơi phơi nắng tốt, bản vương biết rõ, vậy ta vừa đi ra, ngươi liền không để cho ta phơi một chút. Mùa đông mặt trời phơi rất ấm áp, so trong phòng ấm áp. Cách chương.